gocchuyenaudio.com, về ăn cơm, tối ngày mai trong nhà có khách đến, dì Trương đã không còn ở đây, Hoắc Vân Xuyên bế An Vô Dạng lên đùi mình, một dáng vẻ thực quen thuộc. An Vô Dạng giật mình, anh sao lại ôm tôi? Sau đó cậu phóng đại sự thật mà nói, tôi nặng 123 cân đó, 61.5 kg, chẳng lẽ Hoắc tiên sinh không cảm thấy nặng sao? Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt nói, kẻ nặng 123 cân, ôm thực thoải mái, thiếu niên bị ôm lấy trọt trọt cơ bắp trên người hắn, chỉ có thể nói vô cùng hâm mộ. Ăn cơm đừng quẩy, lão đàn ông bắt lấy ngón tay đang đốt lửa kia, đặt ở bên miệng hôn một cái. Ông nội của tôi, ngày mai muốn đến gặp em, An Vô Dạng trợn to mắt sau đó không nói gì thêm. Nhưng là dáng vẻ thoạt nhìn không giống như là không sao cả. Sợ sao? Hoắc Vân Xuyên hỏi. Không có, An Vô Dạng lắc đầu, đưa tay bưng bát cơm. Ăn từ giữa trưa đến bây giờ, bụng cậu đã đói rồi. Để tôi đi, Hoắc Vân Xuyên giành trước bưng lấy thế nhưng ra tay đút cậu. Có lẽ lớn nhất là do thói quen, thiếu niên ngồi ở trên đùi hắn cũng không hề kháng cự mà hé môi ăn một ngụm, lại ăn một ngụm. An Vô Dạng cũng không biết mình đã tập mãi thành quen, bị người khác biết đến sẽ có bao nhiêu dọa người. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy anh tình tôi nguyện hẳn là có thể, người khác muốn quản cũng không được. Ăn, Hoắc Vân Xuyên phát hiện toàn thân thiên sứ đều dựa vào mình, biểu tình thực thả lỏng, hơn nữa đôi mắt đối phương không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi. Cơm nước xong còn phải ăn trái cây. Lúc An Vô Dạng gặm dưa, Hoắc ba ba vừa rồi vẫn luôn đút cậu giờ mới ăn cơm. Tốc độ nhanh mà không loạn, ăn một bữa cơm vẫn tuấn tú như thường. Nhưng là gương mặt lạnh lùng như vậy, An Vô Dạng hoàn toàn không hiểu được đối phương như thế nào lại là một người chu đáo biết chăm sóc như vậy. Ăn xong một miếng dưa, An Vô Dạng vứt vỏ dưa, lau lau tay nói. Hôm nay thật vui vẻ. Hoắc đại thiếu một người bận bịu trăm công nghìn việc giơ tay ra xoa bóp gương mặt không nhiều thịt lắm của An Vô Dạng, ánh mắt thâm thúy giống như có thể nuốt người vào. Chờ hắn cơm nước xong, An Vô Dạng liền đi tắm rửa. Hoắc Vân Xuyên báo với dì Trương, buổi tối ngày mai phải chuẩn bị một bữa tối dành cho 6 người ăn. Các món ăn cũng làm như thường ngày là được, số lượng vừa đủ là có thể. Hôm nay là buổi tối tân hôn đầu tiên, Hoắc đại thiếu rất vui vẻ cùng hưởng thụ sau khi tắm rửa xong, mặc xong quần ngủ, ở trên quầy ba nhỏ nhà mình rót một ly rượu từ cây thùa, khóm Mỹ. Uống cùng chanh cắt miếng cùng muối ăn. Hoắc Vân Xuyên thích rượu Mexico, trước nếm một chút muối ăn, sau đó uống xong ly tequila, lại thong thả ung dung mà ăn chanh. An Vô Dạng nhìn rất ngon miệng, ngồi sát lại, cho tôi một ly với. Hoắc Vân Xuyên gật đầu, lấy ra một cái ly sạch sẽ, rót cho An Vô Dạng một ly sữa bò. An Vô Dạng cắn khóe môi, nén giận mà uống hết ly sữa kia. Không chỉ như thế còn phải chịu đựng tiếng nhỏ giọng cười nhạo của đối phương. Có thể nói là rất khinh người quá đáng. Dạng, buổi tối mượn tay em để tôi dùng. Hoắc Vân Xuyên nói, tầm mắt chậm rãi từ trên mặt An Vô Dạng rời xuống dưới, mục tiêu là tay An Vô Dạng. An Vô Dạng sừng sốt, giơ tay của mình lên trước mắt nhìn một chút, lòng rộng lượng gật đầu nói. Được a, cậu phát hiện Hoắc tiên sinh thường lui tới phòng tập thể hình, không đến 10 giờ rưỡi sẽ không vào phòng, tối hôm nay chỉ tập nửa giờ. gocchuyenaudio.com, liền vào ngủ, An Vô Dạng đã đồng ý cho đối phương mượn tay, thực nhanh đã bị cầm đi sai. Ngay từ đầu cậu cũng không biết vì sao phải mượn tay của mình, sau đó thì dùng ra sao. Không cần sợ, đây là chuyện thực bình thường. Hoắc Vân Xuyên mồ hôi đầy người mà thoáng nhìn ánh mắt kháng cự của thiên sứ, trong lòng vừa nhói. Hắn không muốn ép cậu, nhưng không thể ngăn cản TNG trùng lên não, thật sự làm không được chính nhân quân tử. An Vô Dạng ra mặt nóng bừng, hô hấp hơi loạn một chút. Nhưng là lòng bàn tay ma sát hơi đau, còn phải bao lâu, cậu nhỏ giọng nói. Hoắc Vân Xuyên nói, rất nhanh, sau đó An Vô Dạng tin là thật kết quả Hoắc tiên sinh dùng những lời này lừa gạt cậu cả một buổi tối. Về sau không bao giờ tin lời nói dối trong miệng Hoắc tiên sinh nữa, cậu nghĩ thầm. Tequila, người Mỹ phát âm là tequila, là một thứ rượu có độ cồn cao được trưng cất từ agave xanh được trồng xung quanh thành phố Tequila cách thành phố Guadalajara 65 km về phía Tây Bắc và nằm trên cao nguyên Los Santos của bang Jalisco thuộc quốc gia Mexico. Độ cồn thông thường 38-40% nhưng cá biệt có thể có độ cồn 35-55%. Mặc dù vậy, đa số tequila có độ cồn 40%. Cách uống tequila cruda, tequila với chanh và muối, phổ biến ở ngoài lãnh thổ Mexico, được gọi là tequila cruda hay được gọi theo thứ tự thành phần được dùng trước. Lịch xịp xác liếm muối, nốt tequila, mút lát chanh. Cách uống này rất được ưa chuộng bởi số đông, tất cả đồng loạt thực hiện 3 bước trên cùng lúc và lặp lại nhiều lần. Cũng có người mút chanh trước khi uống, theo cách đó họ sẽ ít thấy hương vị của tequila hơn và không bị sốc. Trương sau dạng dạng gặp ông nội chồng và ba mẹ chồng. Cách Trương.